Vũ Thần Chúa Tể, chương 3626, Bất Hủ Thân Thể. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lúc này đây, thân thể mới vừa ngưng kết, Hắc Ám Vương huyết ngóc đầu trở lại Tần Trần sắc mặt tái nhợt nhưng trong lòng vui, bởi vì hắn cảm giác được này Hắc Ám Vương huyết tuy là một lần nữa dung nhập hắn thân thể, nhưng đối với hắn nguy hại không có lớn như vậy, ngược lại có một bộ phận Hắc Ám Vương huyết trở thành hắn bản thân một bộ phận, tại bị hắn đồng hóa Tần Trần khởi nguyên chi thư quá mạnh có thể đồng hóa tất cả văn minh, lúc này, tại Tần Trần trải qua nhiều lần lúc sinh tử, mà ngay cả này Hắc Ám Vương huyết lực lượng đều có thể đồng hóa. Chỉ là còn có đáng sợ ăn mòn lực tới, Tần Trần chỉ có thể lần nữa vỡ nát trọng tố thân thể. Cứ như vậy, Tần Trần ngưng luyện lại vỡ nát ước chừng trải qua 9 lần, thịt nát xương tan, máu tươi chảy như dòng nước cực kỳ khốc liệt. Phải biết, thế giới hiện nay, chính là tôn giả xuất thế cũng rất khó đem chính mình thân thể liên tục vỡ nát nhiều lần, lại lần nữa ngưng luyện, tàn khốc cảnh tượng rất tàn nhẫn cùng đáng sợ. Bất quá, mỗi một lần Tần Trần kiếm cốt ngưng luyện đều mạnh hơn, đi sâu thần thai khí thế càng thêm dồi dào, đồng thời, Hắc Ám Vương huyết lực lượng bị đồng hóa cũng nhiều hơn, càng tiếp cận thành công, mà này đây hắn bản thân làm giá kém điểm bị ma diệt. Chỉ là, nhiều lần vỡ nát Tần Trần thần hồn bất ổn, xuống tiếp nữa đi, nếu không thành công, hắn thần hồn muốn tiêu tán, bởi vì đã thủ hộ không được. Lần thứ 9, Tần Trần thần hồn rất là ảm đạm, đây một lần cuối cùng, không còn. Nữa thành công, hắn thần hồn thật muốn sụp đổ, đến thời điểm, là hồn phi phách tán. Trở lại, Tần Trần giống to, hắn gần như điên cuồng, đại thành đã định không thể thay đổi. Mặc dù hy vọng mù mịt nhưng hắn không nghĩ từ vừa mới bắt đầu liền buông tha, không thử nghiệm không đi đến sau cùng sao có thể biết không được. Liền kiếm tổ cùng tượng đá thi hài đều thấy kinh hãi, bị Tần Trần lay động đến, loại đau khổ này, loại tu luyện này, ai có thể với tới. Là thân thể một lần lại một lần vỡ nát cùng xé rách thoát thai hoán cốt mỗi một lần trải qua, đều giống như tàn khốc nhất cực hình, người bình thường không chịu nổi. Mạnh như tôn giả có lẽ ý chí đều có thể tiêu tán, có thể Tần Trần lại kiên trì nổi. Lần thứ 9, Tần Trần cả người huyết nhục trong suốt thân thể lại một lần nữa tạo thành thần kén, trong cơ thể kiếm cốt rốt cục hoàn mỹ dung hợp cùng thần thai dung hợp quy nhất dọc theo lưng đại long mà lên, chói mắt sông lên trời. Lúc này đây thật có khả năng thành công, hắn đạo đang diễn hóa, thần hồn đều lột xác. Đồng thời Tần Trần trong cơ thể Hắc Ám Vương huyết lúc này đây trực tiếp xuất hiện, dĩ nhiên tại ngưng luyện trong quá trình đã bị Tần Trần ngưng tụ ra, đồng thời dung nhập vào Tần Trần thân thể trong. Chỉ thấy Tần Trần thân thể óng ánh trong suốt thần hồn chốc ra, một cái hoàn toàn mới thân thể xuất hiện, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng, này Hắc Ám Vương huyết như trước ăn mòn hắn. Ầm ầm, trong thiên địa có lôi quang dũng động, lục đạo luân hồi kiếm lộ phía trên lực lượng ăn mòn Tần Trần cùng Hắc Ám Vương huyết tại tiến công Tần Trần. Tần Trần cơ thể rạn nứt xuất hiện từng đạo vết máu, hắn đang liều mạng, đây là hắn sau cùng cơ hội, gian nan chịu được sống hay chết thống khổ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lúc này đây, thân thể mới vừa ngưng kết, Hắc Ám Vương huyết ngóc đầu trở lại Tần Trần sắc mặt tái nhợt nhưng trong lòng vui, bởi vì hắn cảm giác được này Hắc Ám Vương huyết tuy là một lần nữa dung nhập hắn thân thể, nhưng đối với hắn nguy hại không có lớn như vậy, ngược lại có một bộ phận Hắc Ám Vương huyết trở thành hắn bản thân một bộ phận, tại bị hắn đồng hóa Tần Trần khởi nguyên chi thư quá mạnh có thể đồng hóa tất cả văn minh, lúc này, tại Tần Trần trải qua nhiều lần lúc sinh tử, mà ngay cả này Hắc Ám Vương huyết lực lượng đều có thể đồng hóa. Chỉ là còn có đáng sợ ăn mòn lực tới, Tần Trần chỉ có thể lần nữa vỡ nát trọng tố thân thể. Cứ như vậy, Tần Trần ngưng luyện lại vỡ nát ước chừng trải qua 9 lần, thịt nát xương tan, máu tươi chảy như dòng nước cực kỳ khốc liệt. Phải biết, thế giới hiện nay, chính là tôn giả xuất thế cũng rất khó đem chính mình thân thể liên tục vỡ nát nhiều lần, lại lần nữa ngưng luyện, tàn khốc cảnh tượng rất tàn nhẫn cùng đáng sợ. Bất quá, mỗi một lần Tần Trần kiếm cốt ngưng luyện đều mạnh hơn, đi sâu thần thai khí thế càng thêm dồi dào, đồng thời, Hắc Ám Vương huyết lực lượng bị đồng hóa cũng nhiều hơn, càng tiếp cận thành công, mà này đây hắn bản thân làm giá kém điểm bị ma diệt. Chỉ là, nhiều lần vỡ nát Tần Trần thần hồn bất ổn, xuống tiếp nữa đi, nếu không thành công, hắn thần hồn muốn tiêu tán, bởi vì đã thủ hộ không được. Lần thứ 9, Tần Trần thần hồn rất là ảm đạm, đây một lần cuối cùng, không còn. Nữa thành công, hắn thần hồn thật muốn sụp đổ, đến thời điểm, là hồn phi phách tán. Trở lại, Tần Trần giống to, hắn gần như điên cuồng, đại thành đã định không thể thay đổi. Mặc dù hy vọng mù mịt nhưng hắn không nghĩ từ vừa mới bắt đầu liền buông tha, không thử nghiệm không đi đến sau cùng sao có thể biết không được. Liền kiếm tổ cùng tượng đá thi hài đều thấy kinh hãi, bị Tần Trần lay động đến, loại đau khổ này, loại tu luyện này, ai có thể với tới. Là thân thể một lần lại một lần vỡ nát cùng xé rách thoát thai hoán cốt mỗi một lần trải qua, đều giống như tàn khốc nhất cực hình, người bình thường không chịu nổi. Mạnh như Tôn giả, có lẽ ý chí đều có thể tiêu tán, có thể Tần Trần lại kiên trì nổi. Lần thứ 9, Tần Trần cả người huyết nhục trong suốt, thân thể lại một lần nữa tạo thành thần kén, trong cơ thể kiếm cốt rốt cục hoàn mỹ dung hợp cùng thần thai dung hợp quy nhất, dọc theo lưng đại long mà lên, chói mắt sông lên trời. Lúc này đây thật có khả năng thành công, hắn đạo đang diễn hóa, thần hồn đều lột xác. Đồng thời, Tần Trần trong cơ thể Hắc Ám Vương huyết lúc này đây trực tiếp xuất hiện, dĩ nhiên tại ngưng luyện trong quá trình đã bị Tần Trần ngưng tụ ra, đồng thời dung nhập vào Tần Trần thân thể trong. Chỉ thấy Tần Trần thân thể óng ánh trong suốt, thần hồn chốc ra, một cái hoàn toàn mới thân thể xuất hiện, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng, này Hắc Ám Vương huyết như trước ăn mòn hắn. Ầm ầm, trong thiên địa có lôi quang dũng động, lục đạo luân hồi kiếm lộ phía trên lực lượng ăn mòn Tần Trần, cùng Hắc Ám Vương huyết tại tiến công Tần Trần, Tần Trần cơ thể rạn nứt, xuất hiện từng đạo vết máu, hắn đang liều mạng, đây là hắn sau cùng cơ hội, gian nan chịu được sống hay chết thống khổ. Góc truyện audio.com, hắn thân thể không có khả năng lại băng diệt, bởi vì lần nữa băng diệt thật không cách nào ngưng kết, sẽ làm trận ngã xuống. Ầm, lực lượng đáng sợ ăn mòn, Tần Trần ho ra đầy máu, dường như sắp không kiên trì được nữa, thân thể giải thể, thần hồn đều vỡ ra, bị thương nặng. Hắn thân thể dường như muốn băng diệt vậy. Thời gian bản nguyên, thời khắc nguy cấp, Tần Trần gào thét, thời gian bản nguyên thôi động, hóa thành nhất đạo lực lượng thời gian chớp mắt thu nhỏ lại, xuất hiện tại hắn mi tâm trước, thời gian tức khắc rối loạn. Đây quả thực là tuyệt sát, tại thời khắc mấu chốt Tần Trần đình trệ thời gian, dẫn động tuế nguyệt chi lực, phong bế tất cả, nhẹ nhẹ hắc ám chi lực tiến vào hắn thân thể, Tần Trần điên cuồng luyện hóa. Đồng hóa hắc ám vương huyết sau, Tần Trần đã có thể luyện hóa này hắc ám vương huyết, lúc này đây, hắn không có khả năng lại băng diệt. Vạn giới ma thụ lực lượng tại hắn quanh thân oanh nhiễu, vạn giới ma thụ cũng tu nhận hắc ám vương huyết, dường như có một loại lột xác. Cùng lúc đó, thần hồn dược dịch không muốn sống quán chú mà xuống, Tần Trần điên cuồng luyện tinh hóa khí, thổ nạp hải lượng tinh khí, trong thiên địa tạo thành đáng sợ dị tượng, lục đạo luân hồi kiếm lộ phía trên vô tận lực lượng đều dung nhập vào Tần Trần trong thân thể, sơ qua hấp thu một cái chỉ làm thành cảnh tượng bực này. Tần Trần mỗi một tế bào đều là một cái không chỗ, hận không thể đem trọn phiến hư không đều hút khô. Vô thượng lôi đình cùng đồ đằng hiện lên ở trên người hắn, đồng thời, hắc ám vương huyết lực lại bị Tần Trần một chút áp chế xuống. Không, hắn lại nhanh chóng thành công, kiếm tổ cùng tượng đá thi hài đều kinh hãi thất thanh. Tần Trần vậy có chút vỡ ra thân thể một lần nữa ngưng luyện, lúc này đây vô cùng cường đại, kiếm khí mênh mông, uy thế kinh thiên. Ầm ầm, lúc này Tần Trần như là một vị thần, da thịt vàng óng, thậm chí ngũ tạng lục phủ cùng xương cũng như cùng kiếm thể chú thành, quá rực rỡ, lại thêm từ thiên địa địa phương khác vọt tới năng lượng, tại bên ngoài cơ thể xây dựng thải quang, hắn càng thần thánh mà cường đại. Một cổ cường đại huyết khí ở trong cơ thể hắn bốc lên ra, nhanh chóng cuồn cuộn mỗi một tấc cơ thể, cả người khí tức đều thay đổi, đó là tại cường ép chém giết sau cùng tì vết, đưa hắn cường đại đến điểm cuối. Sau cùng, Tần Trần cảm giác không sai biệt lắm, hắn là huyết nhục kiếm cốt ngũ bí, lại lần nữa ngưng luyện thần hồn trọng nhập thần thai. Ùng ùng, tại Tần Trần trong cơ thể, lôi đình tại tiếng nổ, ở bên ngoài cơ thể hắn, trật tự thần liên đang run rẩy, với hắn bên ngoài thân quán thông, hắn năng lượng khí tức tại tăng vọt. Đồng thời, Tần Trần không những ở tu phục chính mình thân thể, càng là ở đột phá. Hắn vốn chỉ là hậu kỳ thánh chủ tu vi, nhưng bây giờ trực tiếp trùng kích đỉnh phong thánh chủ tu vi. Ầm, hắn thân thể càng cường đại, vàng óng chói mắt, kiếm khí hướng trời, mà lại thải quang lượn quanh, nhất đạo khí tức đáng sợ oanh nhiễu, hắn nhất cử bước vào tới đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, đồng thời còn muốn đi càng cường đại hơn tôn giả cảnh giới xuất phát. Từng đạo tôn giả chi lực tại hắn quanh thân oanh nhiễu, hắn là đang lợi dụng cơ hội lần này, để cho bản thân lột xác. Ầm ầm, góc truyện audio.com, hắn thân thể không có khả năng lại băng diệt bởi vì lần nữa băng diệt thật không cách nào ngưng kết, sẽ làm trận ngã xuống. Ầm, lực lượng đáng sợ ăn mòn, Tần Trần ho ra đầy máu, dường như sắp không kiên trì được nữa, thân thể giải thể, thần hồn đều vỡ ra, bị thương nặng. Hắn thân thể dường như muốn băng diệt vậy. Thời gian bản nguyên, thời khắc nguy cấp, Tần Trần gào thét, thời gian bản nguyên thôi động, hóa thành nhất đạo lực lượng thời gian chớp mắt thu nhỏ lại, xuất hiện tại hắn mi tâm trước, thời gian tức khắc rối loạn. Đây quả thực là tuyệt sát, tại thời khắc mấu chốt, Tần Trần đình trệ thời gian, dẫn động tuế nguyệt chi lực, phong bế tất cả, nhẹ nhẹ hắc ám chi lực tiến vào hắn thân thể, Tần Trần điên cuồng luyện hóa. Đồng hóa hắc ám vương huyết sau, Tần Trần đã có thể luyện hóa này hắc ám vương huyết, lúc này đây, hắn không có khả năng lại băng diệt. Vạn giới ma thụ lực lượng tại hắn quanh thân oanh nhiễu, vạn giới ma thụ cũng tu nhận hắc ám vương huyết, dường như có một loại lột xác.